Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, chương 195, đệ nhất hồn hoàn kỹ năng. Valos nhìn Vương Dương càng ngày càng kém sắc mặt, nhàn nhạt mở miệng nói, làm sao? Hối hận. Vương Dương nghe được Valos lời nói sắc mặt kém hơn. Nếu đến trình độ này, trực tiếp giết trước mắt tiểu hài tử, lại có ai biết là chính mình giết? Nghĩ tới đây, Vương Dương mặt âm trầm nhìn về phía Valos. Dưới chân đạo thứ hai bạch sắc hồn hoàn đột nhiên một hồi lóe lên. Trong tay lúc đầu xinh xắn liêm đao trong giây lát trở nên lớn vô cùng. Hai tay hắn bắt lại chuôi đao trên không đối với Valos chính là một cái chém ngang. Câu hồn đoạt phách, chỉ thấy to lớn liêm đao phá toái hư không hình thành một cái cùng loại khô. Lâu một dạng năng lượng thể nhanh chóng hướng Valos đánh tới. Valos không ngờ tới Vương Dương thế mà lại trực tiếp phát động hồn hoàn kỹ năng đi đối phó hắn. Hơn nữa còn là đệ nhị hồn hoàn kỹ năng. Chỉ lát nữa là phải tới không kịp né tránh. Trong mắt hồng quang lần nữa tốc biến. Hắn đệ nhị võ hồn, mắt chi võ hồn, trời sinh mang theo năng lực chậm chạp nhất thời phát động. Nhất thời Valos trong mắt tất cả mọi chuyện vật đều biến đến vô cùng thong thả. Valos thân thể thừa dịp trong chớp nhoáng này, rất nhanh chớp động, vội vã né tránh Vương Dương đệ nhị hồn kỹ. Valos đối diện Vương Dương lúc đầu cho là mình một kích coi như không thể giết chết Valos, ít nhất cũng có thể trọng thương hắn. Nhìn cách Valos càng ngày càng gần khô lâu năng lượng thể, Vương Dương vẻ mặt thở dài. Ai bảo ngươi hậu trường ta không thể trêu vào đâu, chỉ có thể có lỗi với ngươi. Có thể mới nghĩ tới đây, đột nhiên trừng lớn con mắt. Trước mắt Valos lại quỷ dị tránh ra khô lâu năng lượng thể. Cái loại này như si mị tốc độ để Vương Dương một hồi kinh hãi. Không khỏi mở miệng nói, ngươi làm như thế nào? Vương Dương vẫn cho là Valos hồn kỹ là ngay từ đầu công kích tinh thần lực của hắn. Bây giờ thấy Valos quỷ dị tốc độ, bản năng nghĩ tới hồn kỹ. Có thể một vòng chỉ có thể có một cái hồn kỹ, đây là chung nhận thức. Đối mặt Valos hai lần quỷ dị kỹ năng, cái này không được không cho hắn kinh ngạc. Ta không nói cho ngươi. Valos cười khẽ một tiếng mở miệng nói. Chẳng lẽ muốn nói cho Vương Dương chính mình hồn kỹ còn không có dùng sao? Hành, ngược lại ngươi đều phải chết. Ta cũng không muốn biết. Đi chết đi. Chấm ngoặc kép. Vương Dương hừ lạnh một tiếng. Thấy được Valos quỷ dị, hắn muốn giết chết Valos tâm mãnh liệt hơn. Lưỡi hái tử thần, Vương Dương vừa dứt lời. Dưới chân người thứ 300 năm hồn hoàn lại sáng lên. Trong tay lớn đại liêm đao, lóe ra trận trận bạch quang. Trong bạch quang còn mơ hồ cất giấu từng tia lục mang. Vừa nhìn liền biết đó là độc tố công kích. Vương Dương giơ lên liêm đao nhanh chóng hướng Valos công kích đi. Song Long Hí Châu, lần này Valos nhưng là sớm có chuẩn bị. Dưới chân trăm năm hồn hoàn lần đầu tiên chính thức sáng lên. Từng vòng nhàn nhạt sóng gợn từ Valos trên người đẩy ra. Chỉ thấy Valos cánh tay hai bên có một cái lóe sáng ánh sáng màu vàng lớn long. Lớn long ở Valos trên cánh tay của du động. Valos khẽ nâng lên hai tay. Ưng chảo vậy bàn tay liên tục ở trước người huy động. Chỉ thấy Valos huy động cánh tay phía sau. Trên cánh tay hai cái lớn long như phá tan gông xiềng vậy. Từ Valos trên người bay ra. Một tả một hữu đồng thời hướng Vương Dương đầu bay đi. Vương Dương kinh hãi. Cũng không kịp huy động liêm đao chém Valos. Trực tiếp tại chỗ đứng thẳng lên thân thể. Công kích bay vọt mà đến hai đầu lớn long. Chỉ thấy hai cái lớn long ở Vương Dương đỉnh đầu xoay quanh. Giống như là đang đùa bỡn Vương Dương một dạng. Đến khi Vương Dương giơ cánh tay lên ở trên liêm đao công kích lớn long lúc, hai cái lớn long lại một tả một hữu quấn lượn quanh lên hai cánh tay của hắn bên trên. Song long long đầu vừa vặn nhắm ngay Vương Dương đầu, đem hắn thẻ ở chính giữa. Valos khẽ cười một tiếng, nhìn bị trói lại Vương Dương mở miệng nói, đây mới là ta đệ nhất hồn kỹ. Không có gì công kích tính. Bất quá nha, muốn bằng thực lực của ngươi vẫn là không tránh thoát. Vương Dương không nhìn Valos lời nói. Dùng sức dùng rằng. thậm chí vận dụng trong cơ thể hồn lực dùng để tránh thoát ràng buộc. Có thể vô luận như thế nào hắn đều không tránh thoát. Valos đệ nhất hồn kỹ song long hí châu là một kiềm chế kỹ năng. Miễn là bị kỹ năng này quấn lượn quanh ở miễn là không cao ra Valos level 20 là không có khả năng tránh thoát. Valos bây giờ là thập bát cấp. Bằng vào vương dương cái kia 32 cấp hồn lực. Coi như dãy giụa đến chết cũng sẽ không tránh thoát. Thế nào? Buông tha đi. Không muốn làm vô vị từ chối. Valos mở miệng lần nữa nói rằng. Người muốn thế nào? Vương Dương tựa như nhận mệnh vậy đình chỉ dãy giụa. Trực lăng lăng nhìn chằm chằm Valos mở miệng nói. Valos nghe được lời của hắn sửng sốt. Không phải ngươi tới đánh cướp ta sao? Còn hỏi ta muốn thế nào? Choáng váng. Bất quá Valos cũng không muốn cứ như vậy buông tha hắn. Dám đánh chính mình chủ ý Valos nhưng là một cái đều sẽ không bỏ qua. Không khỏi đối với Vương Dương nói rằng ta có thể không có đắc tội ngươi. Là ngươi tới đánh cướp ta. Hơn nữa đánh cướp hay sao ngươi còn muốn giết người. Cái này có thể thì không thể trách ta. Muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi. Vương Dương ngược lại là kiên cường lạnh rên một tiếng mở miệng nói. Vậy sao? Ta có thể bỏ qua ngươi. Bất quá nha. Valos suy nghĩ một chút. Hôm nay Vương Dương tìm đến mình không phải là vì tiền sao? Mà chính mình vừa vặn cũng thiếu tiền. Không bằng, tuy nhiên làm sao? Không có ai muốn chết. Hơn nữa Vương Dương trong nhà nhưng là có yêu kiều thê. Ta còn muốn ở Nặc Đinh Thành nhiều năm. Ngươi làm thủ hạ ta. Cho ta cung cấp tiền tài thế nào? Tốt, bất quá. Ngươi sẽ không sợ thả ta. Ta tự chạy. Vương Dương nhàn nhạt mở miệng nói. Mới vừa rồi còn nghĩ như vậy. Bất quá nghe được ngươi những lời này phía sau. Ta biết ngươi sẽ không. Ngươi là người thông minh hẳn biết phải làm sao. Valos vừa nói một bên giải trừ Vương Dương trên người ràng buộc. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Valos vừa nghĩ vừa rồi Vương Dương chuyện. Vừa hướng học viện ký túc xá đi tới. Ký túc xá chỉ có một cái nhà. Rất dễ tìm. Học viện học viên cùng lão sư đều ở chỗ. Có thể trở thành hồn sư người ít càng thêm ít. Nhất là ở Nordin loại này vắng vẻ trong thành thị càng phải như vậy. Toàn bộ học viện học viên cùng lão sư số lượng cũng không nhiều. Một tòa ký túc xá đã hoàn toàn có thể gánh chịu. Học sinh ký túc xá tổng cộng chỉ có 7 gian. Bởi vì là sơ cấp hồn sư học viện học viên niên kỷ đều tương đối nhỏ. Vì tốt hơn thống nhất quản lý. Cho nên mỗi cái niên cấp học viên thống nhất ở một tòa lớn trong túc xá. Mà Nordin sơ cấp hồn sư học viện mỗi cái niên cấp học viên cũng bất quá ở khoảng 40 người. Túc xá lâu phía dưới 3 tầng. Liền thừa tái 7 gian học viên ở đại ký túc xá. Mỗi một gian ký túc xá đều có một gã lão sư phụ trách. 7 xá là cái này 7 gian học viên trong túc xá tương đối tồn tại đặc thù. Cũng là duy nhất một cái tuổi hỗn tạp ký túc xá. Bất luận niên cấp, hết thảy sinh viên làm việc công công đều ở chỗ này ở lại. Đương nhiên Valos cùng Đường Tam đồng dạng ở chỗ. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.